Chương 80 Nico, nhìn lấy dơ lên trước mặt bản thân mang sương trắng bánh quả hồng, Lý Hỏa Vượng từ chối lắc đầu, chớ ăn quá nhiều, chờ một chút đi khách sạn điểm thức ăn ngon, các ngươi liền ăn không vô. Nhưng Lý Hỏa Vượng nhắc nhở cũng không có để cho bọn họ ăn đồ ăn tốc độ chậm lại, không có việc gì, ta ăn xong những thứ này, còn có thể ăn được cơm, không sai, không sai, liền là chết no cũng muốn ăn. Đói lên tới thật mẹ nó khó chịu, ai, Lý Sư Huynh, ngươi không đói bụng sao? Lý Hỏa Vượng cười một tiếng không nói gì, dắt ngựa tiếp tục đi về phía trước. Phía trước không xa liền là khách sạn, Lý Sư Huynh, ta mua cho ngươi quần áo may sẵn, nếu không ngươi thử một chút. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa lắc đầu, quên đi, ta mặc đạo bào thói quen, đem bên trong đổi thế là được, còn có, ngươi cái kia đem mắt bịt kín, bằng không lại muốn đau. Hai chiếc xe ngựa ở trong đám người dày đặc chen thật lâu, cuối cùng đi tới khách sạn trước mặt, hưng phấn cẩu oa giơ cao lên trong tay hạt đậu vàng liền trước tiên xông vào, tiểu nhị, cho Tào Tháo đại gia lên tốt nhất phòng trên, sau đó lên thịt kho tàu, chỉ có thịt mỡ không muốn thịt nạc loại kia. Tới bốn chén lớn, Lý Hỏa Vượng đẩy ra hắn đi vào, nhìn lấy chu vi một bên ăn cơm một bên nói chuyện trời đất dân trấn, hướng về phía nghênh đón qua tới tiểu nhị nói ra, không cần phòng đơn phòng trên, liền ở cái này đại sảnh ăn, ta thích náo nhiệt. Lý Sư Huynh, chúng ta có tiền a, ở cái này đại sảnh ăn cái gì a, lại ầm ĩ lại, bị Lý Hỏa Vượng trừng mắt liếc, khiêu thoát cẩu oa giống như đánh xương cà tím xẹp xuống tới, khi tại trước một cái bàn gỗ ngồi xuống. Chu vi tiếng trò chuyện bắt đầu không ngừng tràn vào Lý Hỏa Vượng trong tai, bảo văn mẹ nó a, ngươi nhưng coi chừng bị xuyên giày nhỏ, ngươi bà thật ở sau lưng nói như vậy, muốn ta nói, người khác đều được đà lấn tới, liền đánh a. Chúng ta tứ tề đánh trận còn không có sợ qua ai, lão phu ta mặc dù giải ngũ về quê, thật muốn điều tướng lệnh xuống tới, ta không nói hai lời lập tức về doanh, ha ha ha, Tử Khải Huynh, sai lầm, nhà ta nương tử lải nhải vài câu, cho nên tới chậm một ít, tại hạ đây liền tự phạt ba chén, ai? Các ngươi nhìn, đạo sĩ kia hảo hảo kỳ quái, đạo bào thế mà là đỏ, một mực chờ đến tiểu nhị mang thức ăn lên, Lý Hỏa Vượng cũng không có hỏi thăm đến bản thân nghĩ muốn nghe được tin tức, lúc đầu dựa theo lý giải của hắn, trấn này cách Am Ni cô gần như vậy, mặc kệ tốt xấu hẳn là đều sẽ đối với người lân cận có nhất định ảnh hưởng mới đúng, kết quả từ phản ứng của người trên trấn nhìn tới, Am Ni cô kia cảm giác tồn tại phi thường thấp, bất quá tốt biện pháp này không được, Lý Hỏa Vượng còn có những biện pháp khác, nhị long hí châu tam dương khai thái ngư dược long môn hắc hắc. Món ăn đủ các vị khách quý chậm dùng, báo xong tên món ăn tiểu nhị vừa muốn đi, liền bị Lý Hỏa Vượng giữ chặt, ôi chao, vị này chân nhân, ngươi cũng nhìn trong khách sạn này bận biệu, thực sự đối với không, tiểu nhị ở chữ còn không có nói ra miệng, liền bị Lý Hỏa Vượng trong tay một khỏa hạt đậu vàng cho chắn trở về. Bên kia Hằng Hoa Sơn ngươi biết không? Biết một chút, trên núi có tòa Am Ni Cô, nghe nói hương hỏa hết sức cường thịnh a. Các nàng cái kia Bồ Tát rất linh nghiệm, tiểu nhị trên mặt nghe được lời này, trên mặt lộ ra một tia mê mang. Hương hỏa cường thịnh. Không có đi, An Từ Am hương hỏa còn không có thổ địa gia hương hỏa tốt đâu, từng. Lý Hỏa Vượng nhìn hướng ăn cơm tiểu mãn, cái này nhưng nói với nàng không phải một chuyện, ta hàng xóm là nói hương hỏa rất cường thịnh. Tiểu mãn có chút lúng túng để đổ xuống, này, vậy ngài hàng xóm nhất định là thổi phồng, An Từ Am Bồ Tát đều rơi một lớp bụi, cái này nếu có hương hỏa liền có quỷ, chân nhân, ngươi nghe ta không sai, ta nhị tỷ cháu trai hắn thôn quả phụ liền là đi An Từ Am làm ni cô, vừa nghe thấy lời ấy, Lý Hỏa Vượng lập tức tinh thần tỉnh táo. Ồ, nàng vì cái gì đến đó làm ni cô? Đến đó làm ni cô có yêu cầu gì không? Tiểu nhị nhìn chung quanh một chút. Biểu tình có chút do dự, làm Lý Hỏa Vượng đem cái kia hạt đậu vàng nhét vào trong tay hắn thì, tiểu nhị đem miệng góp qua tới, cố tình thấp giọng, nàng nam nhân chết rồi, nhà mẹ để lại rất xa, song còn không có bản sự không sinh được con trai, cho nên bị người trong thôn ăn tuyệt hậu, bị cùng đường mặt lộ mới đi làm ni cô, phàm là có thể sống ai nguyện ý làm ni cô a, nha. Là chuyện như vậy a. Lý Hỏa Vượng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Từ trước mắt thu tập được tin tức tới xem, những thứ này ni cô hẳn là vẫn tính bình thường, cùng lý trí trước khi chết nói không có chênh lệch quá lớn. Vậy ngươi biết, những ni cô kia vì cái gì muốn mặc hắc y sao? Lý Hỏa Vượng lại lần nữa lấy ra một khỏa hạt đậu vàng tới. Này, cái kia không phải hắc y a, ni cô y phục là màu xanh, song cũng không biết trên núi không có giếng vẫn là thế nào. Các nàng xưa nay không tắm rửa không thay quần áo, quần áo kia cứ thế từ màu xanh mặc thành màu đen. Nói đến đây, tiểu nhị đầy mặt ghét bỏ. Ngày kia có mấy cái ni cô xuống tới bán heo, ta nhìn thấy có một người hướng trên cổ chà xác, hắc. Ngươi đoán thế nào? Nàng cứ thế xoắn ra tới một cái táo lớn bùn đen cầu. Tiểu nhị lời này vừa ra, người lân cận nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử buông đũa xuống. Ba, một thoáng, một cái bàn tay đánh ở tiểu nhị trên ót. Các quý khách đang dùng cơm đâu? Tiểu tử ngươi ở cái này nói cái gì đó? Muốn hủy ta Bồng Lai khách sạn danh tiếng đúng hay không? Chưởng quỷ, thật không phải a, là cái này chân nhân hỏi, ta mới nói. Nhìn lấy cái kia mập chưởng quỷ đè ép tiểu nhị nói xin lỗi, đồng thời kéo lấy hắn rời đi hình bóng. Lý Hỏa Vượng cầm lên đũa bắt đầu ăn cơm. Lý Sư Huynh, ngươi muốn hỏi điều gì, chúng ta có thể giúp ngươi a. Cẩu Hoa nói lấy, kẹp lên một khối bóng mỡ thịt mỡ lớn nhét vào trong miệng. Được rồi, ngươi cái kia hoa ban mặt hỏi ra cái gì, đừng đem người hù chết. Bảo Lộc, ngươi cơm nước xong xuôi, giúp ta đi trên trấn hỏi một chút An Từ Am tin tức. Dược dẫn bên trong chỉ có vị này thủy tính nam nhân tốt, bề ngoài hoàn toàn bình thường, một mực không có cảm giác tồn tại. Tôn Bảo Lộc sững sờ, ngay sau đó lặng lẽ gật đầu một cái. Lý Hỏa Vượng nhìn hắn một cái tiếp tục ăn món ăn, bề ngoài bình thường cũng không đại biểu hắn liền bình thường. Nam nhân này xưa nay không cởi quần áo ngủ, liền lên nhà vệ sinh đều phải trốn tránh người khác, nam nhân nữ nhân đều trốn tránh. Quần áo của hắn phía dưới khẳng định ẩn giấu lấy hắn có thể bị Đan Dương Tử chọn trúng làm dược dẫn nguyên nhân. Nhưng Lý Hỏa Vượng cũng không muốn hỏi nhiều, suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng không muốn người khác cùng bản thân thảo luận tình huống tinh thần của bản thân. Theo sau một đoạn thời gian, Lý Hỏa Vượng liền ở khách sạn này ở lại, hắn phân biệt phái đạo đồng còn có Bảo Lộc nghe ngóng An Từ Am tin tức, chính đức tự sự tình, Lý Hỏa Vượng không muốn lại lần nữa phát sinh, nghe ngóng một đoạn thời gian, đồng thời còn đặc biệt phái Bảo Lộc đi trên núi chuyến một lần sau đó, Lý Hỏa Vượng miễn cưỡng xác định những ni cô kia hẳn là không có uy hiếp quá lớn, người trên trấn nói đến ni cô nhiều nhất chính là, các nàng bẩn, các nàng lười, các nàng mập, nếu như ta ngày thứ hai còn không có xuống tới, các ngươi liền lập tức rời khỏi cái này, có nghe hay không? Lý Hỏa Vượng đứng ở đường đất lên núi phía trước, hướng về phía dược dẫn khác dặn dò đến. Lý Sư Huynh, chúng ta cũng cùng một chỗ đi a. Đi cái gì đi, đi làm trói buộc sao? Thật làm là đạp thanh sao? Lý Hỏa Vượng lời kia vừa thốt ra liền cảm giác bản thân nói nặng, nhưng là hắn cũng không có giải thích cái gì. Xoay người một thân một mình hướng về trên núi leo đi, nhìn lấy cái kia từ từ đi xa hình bóng, cắn lấy bờ môi bạch linh miễu. Nước mắt rưng rưng tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng một mực chờ đến hắn biến mất ở trong núi, cũng không có nói ra.